Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, xin hỏi các ngươi nơi này ký huấn luyện viên sao? Lòe lòe Hồng Tinh chính thức quải bài doanh nghiệp. Ở thành phố Madrid, nhàn nhã người châu Âu liền ngay cả commercial văn phòng thiết kế cũng phi thường có đặc sắc. Mặt cỏ khúc nước vờn quanh ba tầng nhà riêng tòa nhà nhỏ. Màu đỏ ngói lưu ly thêm vào hết sức tân trang loang lổ màu xám trắng mặt tường. Cùng chu vi kiến trúc tôn nhau lên thành hứng thú. Càng như là Trung Quốc trong nước người giàu có xa hoa khu biệt thự. Theo lý mà nói, ở công ty mới quải bài doanh nghiệp ngày thứ nhất, coi như không giống trong nước như vậy chiêng trống huyên thiên pháo cùng vang lên trắng trợn khoe. Khoang một phen. Thế nhưng yêu cái ít danh nhân làm cái cắt băng cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao người nước ngoài đối với giao tiếp quan hệ ở chuyện làm ăn bên trong tác dụng lý giải. Cũng không so sánh với dưới 5.000 năm người Trung Quốc thấp. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với lòe lòe Hồng Tinh tới nói cũng không thích dùng. Cái gọi là chính thức doanh nghiệp. Chỉ có điều là ở văn phòng lối vào cửa chính treo một khối bảng hiệu. Mặt trên có người nào đó vòng vo tự tay viết bút tích. Lòe lòe Hồng Tinh. Này bốn cái chữ Hán đối với không nhìn được tiếng Trung người nước ngoài tới nói. Cùng bùa vẽ quỷ không khác nhau gì cả. Biết điều. Lòe lòe Hồng Tinh khai trương ngày thứ nhất buổi sáng. Ở biết điều bên trong vượt qua. Thác Lạc Tây Đường ngồi ở lầu hai bên trong phòng làm việc. Nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Tâm tình phi thường không tốt. Lầu một cái kia gọi là Elena trước sân khấu nữ tiếp đón Lục Lạc như thế lanh lảnh tiếng cười không. Ngừng truyền đến, thanh xuân bức người khí tức mang cho Thác Lạc Tây Đường nhưng là hoàn toàn ngược lại tâm tình. Trong lòng hắn như là bị cưỡng chế lắp đặt lên sữa đậu nành cơ toàn tương. Quấy nhiễu rối tinh rối mù. Giới thiệu một chút, Thác Lạc Tây Đường là lòe lòe Hồng Tinh tạm thời chủ quản. Cũng chính là cho ngày hôm qua vi phục tư phóng đằng sau ông chủ lý thống phạm lưu lại âm trầm ấn. Tượng người đàn ông trung niên. Cho lão lý lưu lại như vậy ấn tượng. Cũng không phải là bởi vì Thác Lạc Tây Đường thời mãn kinh sớm. Cũng không phải là bởi vì hắn từ nhỏ chính là một người dáng dấp nham hiểm đại thúc. Ba tháng trước, chỉ cần nhắc lên Thác Lạc Tây Đường tiên sinh. Ai không giơ ngón tay cái lên khen một câu kiêu nam tử. Thế nhưng ở ngay ở ngăn ngắn ba tháng bên trong, kiêu nam tử nhưng khốn cùng chán nản thành âm trầm đại thúc tuổi trung niên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bị không chút lưu tình địa bán. Bán hắn người là Thác Lạc Tây Đường đã từng bằng hữu tốt nhất. Chuyện làm ăn hợp tác đồng bọn. Đường trước nắm giữ công ty của chính mình. Cùng lòe lòe Hồng Tinh nghiệp vụ tương đồng. Cũng là một nhà dựa vào bóng đá vận động viên làm chủ công ty cỏ môi giới. Mà Thác Lạc Tây Đường bản thân, ở cỏ môi giới trong vòng tên tuổi không nhỏ. Cái này 13 tuổi sẽ theo phụ thân đi tới Tây Ban Nha lang bạt người nước Anh tay trắng dựng nghiệp. 26 tuổi lúc nắm giữ chính mình công ty cỏ môi giới. 30 tuổi lúc công ty dưới cờ đã có La Liga ký kết cầu thủ hơn 100 người. Tuy rằng trong đó cũng không có cái gì nổi danh siêu sao bóng đá. Thế nhưng này đã đầy đủ để hắn bước vào Tây Ban Nha xã hội thượng lưu vòng tròn. La Liga 20 chi đội bóng. Ngoại trừ Real Madrid cùng Barcelona như vậy nhà giàu. Cái khác câu lạc bộ đều tranh nhau chen lấn cùng hắn tạo mối quan hệ. 35 tuổi lúc, Thác Lạc Tây Đường sự nghiệp ở Tây Ban Nha đạt đến đỉnh điểm. Đã hoàn toàn có thể làm một cái thành công nam nhân mô phỏng được người khác tán dương cùng ước ao. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại triển kế hoạch lớn đem công ty đẩy cái trước tân bậc thang. Trở thành liền Real Madrid như vậy nhà giàu cũng không thể coi thường đại cỏ môi giới tập đoàn. Công ty lúc, Thác Lạc Tây Đường trong một đêm từ nhân sinh cao nhất rơi xuống đến vực sâu vạn trượng. Steven Johnson. Cái này lúc trước bị hắn từ trong khu ổ chuột mang ra đến cũng vẫn ủy thác trọng trách nước Anh. Southampton đồng hương phản bội hắn. Thác Lạc Tây Đường không biết Johnson cái này con hoang từ khi nào thì bắt đầu bố cục. Đợi được hắn phát hiện thời điểm. Công ty hết thảy tài sản cũng đã hợp pháp địa chuyển đến Johnson danh nghĩa. Tất cả thiên y vô phùng không hề kẽ hở. Loại người như ngươi chính là trời sinh cũng bị người phản bội. Đường, ngươi xem một chút, hiện tại ngươi hết thảy tài sản, công ty dưới cờ hết thảy cầu thủ, cũng đã đến ta danh nghĩa. Pháp luật thừa nhận, gào gừ, Honey Đường, đừng dùng ánh mắt như thế xem ta. Lúc trước là ngươi đem ta từ Southampton mang tới Tây Ban Nha. Để tỏ lòng đối với ngươi lòng biết ơn, ngươi có thể đi tài vụ nơi lĩnh tiền lương tháng này. Coi như là, ân, coi như là ngươi từ Madrid trở lại Southampton lộ phí đi. Này, Đường, ta là một cái lòng tốt thân sĩ. Nhớ kỹ, Southampton Tây giao xóm nghèo đệ số 250 rác rưởi lều. Người nếu là không có địa phương đi, có thể ở nơi đó. Khà khà, năm đó chỗ ta ở, phòng chừng hiện tại còn không? Lúc rời đi Steven Johnson tràn ngập trào phúng lời nói như là liên miên không dứt tiếng vang, một lần lại một lần gõ ở thác lạc Tây Đường bên tai. Mỗi lần hồi tưởng lại tình cảnh này, Đường tổng là không nhịn được đưa ngón tay khớp xương đều nắm trắng bệch. Thác lạc Tây không phải là không có nghĩ tới Đông Sơn tái khởi, giết trở về báo thù rửa hận. Thế nhưng nhân sinh có bao nhiêu cái 30 năm, coi như là gặp phản bội, thác lạc Tây Đường không thừa nhận cũng không được Johnson là một cái khôn khéo con hoang. 30 năm sau đó coi như mình có thể xét ở đánh ra một cái tân công ty, nhưng là cùng Johnson sự chênh lệch đã không thể bù đắp. Hơn nữa ở càng ngày càng thương mại hóa giới bóng đá, hết thảy lợi ích đã bị chia cắt một giọt không dư thừa. 20 năm trước công ty có mô giới phát triển thời đại hoàng kim một đi không trở về. Muốn Đông Sơn tái khởi không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Điều này cũng chính là thác lạc Tây Đường cũng không coi trọng lòe lòe hồng tinh phát triển. Tiền cảnh nguyên nhân, Đường sở dĩ gia nhập liên minh cái này đăng ký tài chính mới bất quá 5 vạn euro công ty nhỏ. Chủ yếu vẫn là Perkin câu luật sư sự vụ sở chủ quản Crypole cực lực mời. Đường trước công ty nghiệp vụ cùng Perkin câu nhiều hơn nhiều lần hợp tác. Hai người xem như là người quen cũ, mà trùng hợp lúc này Đường đã không chỗ dung thân. Coi như vậy, ở Đường xem ra, lấy tài năng của chính mình, đi tới lòe lòe hồng tinh tuyệt đối là chịu thiệt. Tân đăng ký chơi phiếu tính chất công ty, thêm vào công nhân làm vệ sinh mới 5 cái chính thức công nhân. Dưới cờ dù cho liền một cái ở Segunda Division đá bóng 7-8 lưu cầu thủ đều không có. Ông chủ cho đến bây giờ không có hiện thân, tựa hồ không một chút nào quan tâm công ty nghiệp vụ. Hết thảy tất cả những thứ này nói cho thác lạc Tây Đường, chính mình tựa hồ làm một cái lựa chọn sai lầm. Nếu như không có đoán sai, cái này công ty nhỏ hẳn là cái nào có tiền công tử bột hoặc là nhà giàu mới nổi chơi náo động đến nơi chứ. Hoặc là Đường nghĩ đến một cái khác đáng sợ khả năng, lợi dụng cầu thủ chuyển nhượng rửa tiền. Ngay ở vị này âm trầm đại thúc tuổi trung niên suy nghĩ lung tung thời điểm, dưới lầu Elena lanh lảnh tiếng cười không gặp, một trận ầm ĩ tiếng truyền đến, tựa hồ còn chen lẫn một cái mình làm mộng cũng không quên được âm thanh. Thác lạc Tây Đường đẩy cửa ra bước nhanh đi tới dưới lầu. Vừa nhìn thanh cái kia mang theo đắc ý ánh mắt khiêu khích nam nhân, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Steven Johnson, cái kia để cho mình không còn gì cả con hoang, đang lấy người thắng ánh mắt hướng mình khiêu khích. Thác lạc Tây Đường biết cái này con hoang tại sao tới nơi này. Chỉ cần mình còn ở lại Tây Ban Nha, Johnson là sẽ không đình chỉ đối với mình đả kích, đuổi tận giết tuyệt. Trước sân khấu thanh thuần cô nàng Elena cũng không biết hai người ân oán. Vừa thấy thác lạc Tây Đường từ trên lầu đi xuống, một mặt oan ức giải thích, chủ quản, hắn là đến gây sự, vừa nãy cố ý đập hư môn. Thác lạc Tây Đường hướng về khung thành nhìn lại, quả nhiên thấy pha lê trên nứt ra rồi từng đạo nhẹ nhàng khe hở. Như là một đóa óng ánh hoa cúc hoa nở rộ ở thủy tinh hữu cơ bên trong. Chủ quản, Johnson trên mặt cố ý giả ra dáng dấp khiếp sợ. A nha, thượng đế, Đường, ngươi thật là lợi hại. Nhanh như vậy lại trở thành chủ quản. Có điều mỹ nữ cũng không thể nói lung tung nha. Xem ta như vậy thân sĩ, gặp cố ý đập hư môn sao? Khà khà, không cẩn thận va. Như vậy đi, ta bồi cho các ngươi tiền. Ngươi xem có được hay không? Nói, thân sĩ Johnson từ trong bóp ra móc ra một loa euro. Cười hì hì nện ở thác lạc tây đường trên mặt. Như thế nào? Ta đền tiền. Ngươi nói tốt không tốt? À, đường chủ quản. Ha ha, phiêu bay là tà tiền mặt nện ở thác lạc tây đường trên mặt. Tư tán phiêu mở. Đi đại gia ngươi. Lòe lòe hồng tinh cái khác nam viên chức không nhìn nổi. Ba cái tiểu tử đều là vừa bắt được cầu thủ có môi giới giấy chứng nhận trẻ con miệng còn hôi sữa. Giấu trong lòng giấc mơ thật vất vả tìm tới một công ty muốn ngang dọc bóng đàn. Ai biết công ty doanh nghiệp ngày thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy. Nơi nào còn nhịn được. Người này không phải tiệc mừng thọ trên đưa quan tài. Muốn bị đánh sao? Có cái thân cao 1m9 tiểu tử phỏng chừng là tính khí thuộc về thủy hử hảo hán một loại hình. Gặp chuyện bất bình một tiếng hống lúc nên xuất thủ liền ra tay. Mắng cú thô tục phất lên xa oa đại nắm đấm liền muốn đánh người. Lại bị thác lạc tây đường tay mắt lanh lẹ kéo lại. Đừng bị lừa, các ngươi đấu không lại hắn. Thác lạc tây đường rất rõ ràng Johnson tính cách. Chỉ phải cái này gọi là Jim tiểu tử một đấm xuống. Vậy hắn cả đời này liền xong. Johnson cái này con hoang tuyệt đối sẽ đem hắn tàn nhẫn mà chỉnh thành tàn phế. Khí lực to lớn hơn nữa. Làm sao đấu hơn được thế lực? Ha ha, ha ha ha, Johnson thật giống nhìn thấy gì buồn cười sự tình. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha, đường, đây chính là ngươi công nhân. Đây chính là công ty của ngươi. Liền một cái ký kết cầu thủ đều không có. Còn không thấy ngại mở cửa doanh nghiệp. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái Segunda Division tiểu tử lại đây? Thác lạc tây đường không có gì để nói. Công ty hiện tại xác thực đồ có kỳ danh. Đang lúc này, một cái nghênh ngang âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến. Ai nói không có ký kết cầu thủ? Lập tức liền có. Steven Johnson đang muốn châm biếm lại. Nhưng nhìn đến tiến vào một già một trẻ. Con mắt đều trừng trực. Lòe lòe hồng tinh công nhân bao quát kinh nghiệm lâu năm sóng gió thác lạc tây đường cũng. Sửng sốt. Làm sao sẽ là hắn đến rồi? Chỉ thấy đi ở phía trước thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng. Vừa vào cửa như là phát hiện tân đại lục như thế. Bước nhanh đi tới thanh thuần tiểu mỹ nữ Elena phía trước. Nhưng người dựa vào ở trước sân khấu trên. Hai mắt phóng điện. Này, mỹ nữ, xin hỏi nơi này chính là vĩ đại lòe lòe hồng tinh công ty cỏ mô giới sao? Không biết các ngươi hiện tại còn cần ký kết cầu thủ sao? Nếu như nếu cần, khạc khạc khạc, thiếu niên lời còn chưa nói hết. Mặt sau người trung niên trên đầu vô số điều hắc tuyến. Không nhịn được ho khan vài tiếng. Thiếu niên bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là xiểm xiểm đi về tới. Đứng ở đại sảnh hô lớn. Người đâu? Đều chạy đi đâu? Này, các ngươi quản lý ở nơi nào? Ta là tới ký kết. Vào lúc này, trong đại sảnh những người khác phản ứng lại. Tiểu mỹ nữ Elena cao giọng rít gào. A a a a, hoan ma ta, thượng đế a, cho ta ký cái tên chứ. Thác lạc tây đường cũng trong lòng khiếp sợ. Như vậy tương lai siêu sao cấp nhân vật làm sao sẽ chủ động đưa lên môn đến. Steven Johnson cũng như là gặp ma trận to hai mắt. Trong lòng tính toán làm sao mới có thể chặn đường cướp đoạt đem Mata vị này tài thần ra lừa gạt. Đến công ty mình đi. Một câu tuyệt đối đừng ký. Đây là một nhà lừa gạt công ty con, lời dạo đầu còn không có nói ra. Ngoài cửa truyền tới một so với Mata vừa nãy xuất hiện lúc càng thêm dâm đãng âm thanh. Đại gia, làm sao vừa mở nghiệp liền đem môn đập hư? Xin hỏi nơi này là lòe lòe hồng tinh công ty có mô giới sao? Các ngươi ngoại trừ cầu thủ, còn có ký hay không huấn luyện viên trưởng A? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,